Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 106, hoang nước mắt. Góc truyện audio .com. Chấm, địa cư lão tổ rất nhanh liền hội hợp với mộc. Mọi người nhìn thấy địa cư lão tổ trở về. Trên mặt không che giấu được hưng phấn. Địa cư lão ca, sự tình thuận lợi sao? Không có gì thay đổi. Phải không? Mộc cũng trực tiếp đặt câu hỏi. Bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy. Cũng không thể xuất hiện biến cố gì. Nếu không nhất định thất bại một trận. Yên tâm đi. Mặc dù có một số chuyện nhưng nó không phải vấn đề. Địa cư lão tổ cũng hiểu được sự lo lắng của Mộc. Kỳ thật khi hoang xuất hiện ở Mộc Na nhất mạch cùng nhất mạch của mình. Cũng đã đại biểu cho hắn cùng Mộc đã trở thành thủ lĩnh hữu sao bộ lạc. Dù sao cũng là hậu bối của bọn họ. Làm sao có thể không ủng hộ được. Vu lão tuy là hậu duệ của tổ tiên trực hệ. Nhưng cũng có huyết mạch địa cư lão tổ. Sâm là bộ lạc Mộc trước kia. Là hậu bối của Mộc. Được, đã như vậy chúng ta mau đi thôi. Kết thúc sớm, chúng ta cũng sớm yên tâm. Nói xong mọi người bước nhanh hơn. 10 ngày sau, mọi người cũng đến tổ địa. Lần này bọn họ cũng không thông báo cho tổ địa bọn họ đã trở về. Đi thẳng đến thung lũng hoang. Để lại một người nào đó để bảo vệ lối vào thung lũng không cho phép những người khác vào ngũ hành đội cũng bị mười mấy người bọn họ giật mình. Đây có phải là cướp công việc của họ? Quả thực là há có lý như vậy. Các ngươi là ai? Vì sao phải làm như vậy? Mọi người ngũ hành đội trực tiếp tập kết. Phảng phất muốn công kích. Chẳng qua chỉ trong chốc lát. Đã bị uy thế áp lực của địa cư lão tổ làm đổ mồ hôi đầm đìa. Bọn họ cũng rõ ràng. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của mười mấy người này. Chẳng qua hữu sao bộ lạc dạy dỗ. Cũng như sự kiên trì của bọn họ. Không cho phép bọn họ lui về phía sau. Nhìn bọn họ tuy rằng lung lay sắp đổ. Nhưng không có một người lùi bước. Một đám lão tổ đồng loạt gật đầu. Tựa như tán thưởng bọn hắn. Tập thể thu hồi uy áp. Cũng làm cho mọi người ngũ hành đội thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Các ngươi đi bẩm báo hoang. Liền nói tổ tông của hắn tới. Để cho hắn đi ra nghênh đón. Mà bọn họ không biết chính là khi bọn họ xuất hiện. Tiếng gầm giận dữ của ngũ hành đội đã nhắc nhở hoang có khách không mời đến. Hoang đã để cho nữ oa trốn đi. Chính mình chạy tới. Chẳng qua lời nói của địa cư lão tổ rất rõ ràng bị mọi người ngũ hành đội làm như gió bên tai. Bọn họ cũng không tin hoang sẽ có tổ tông nào còn sống. Lắc đầu, vặn cổ trừng mắt nhìn bọn họ. Chỉ là phía sau một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Làm gián đoạn sự khăng khăng của họ. Mọi người ngũ hành đội nhìn thấy hoang chạy tới. Cũng nhanh chóng tập kết chung quanh hoang. Bảo vệ hắn nghiêm ngặt. Tuy rằng bọn họ biết cũng không có tác dụng gì. Nhưng không chút do dự vẫn làm như vậy. Hoang bị hành động của mọi người ngũ hành đội làm ngạc nhiên. Đây chính là tổ địa. Có thể xảy ra chuyện gì? Cần phải như vậy sao? Bất quá hoang cũng không cự tuyệt ý tốt của họ. Chỉ là lắc đầu với họ. Ra hiệu một con đường để cho hắn đi qua. Ngũ hành đội đương nhiên không thể không làm theo. Chỉ có thể nhường đường cho hoang đi tới trước mặt bọn họ. Chư vị tiền bối. Không biết đến nơi này tìm ta có chuyện gì. Chư vị lão tổ cẩn thận quan sát hoang. Đây là điểm trung tâm của kế hoạch của bọn họ. Lúc trước dựa vào dị tượng. Sau đó lại phát minh ra giếng và thủy xa. Rơi vào tầm mắt của họ. Quyết định lấy hắn hoàn thành mưu đồ của họ. Nhưng ngay cả như vậy. Họ vẫn không biết gì về hoang. Bất quá từ những người theo hắn. Xem ra hoang vẫn được. Rất tốt, ngươi chính là hoang, vậy ngươi còn không hành lễ với chúng ta. Chúng ta đều là lão tổ tông của các ngươi. Ngươi đối đãi với chúng ta như vậy. Hoang khàn miệng không nói gì. Cái này là cái gì à, ta làm sao biết các ngươi có phải là lão tổ của ta hay không? Hơn nữa các ngươi như vậy, rõ ràng chính là đập quán a. Thế nào lại là lão tổ? Chư vị tiền bối, xin đừng đùa. Nó không buồn cười. Chư vị lão tổ không tức giận mà còn mừng. Không kiêu ngạo. Không tự ti. Không tôi. Nếu chúng ta muốn các ngươi hành lễ thì sao? Ngươi có thể chống cự sao? Nếu ngươi không hành lễ, ta sẽ giết họ, và cả ngươi. Địa cư lão tổ giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Kinh hãi khiến những người khác sừng sốt. Bất quá chư vị lão tổ nhìn thấy phương hướng ngón tay địa cư lão tổ. Cũng nhìn thấy thân ảnh huyền thạch. Huyền thạch lão tổ vẻ mặt mơ hồ. Địa cư bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đều là hậu bối của bọn họ. Cần phải như vậy sao? Bất quá còn chưa đợi hắn nói chuyện liền nghe được Hoang cười nói đến. Chư vị tiền bối để cho ta hành lễ đương nhiên là được rồi. Chỉ bất quá xin để chư vị huynh đệ của ta rời đi. Bằng không thì thôi. Mọi người trong ngũ hành đội cảm động ào ào. Cũng một lần nữa thề chết để bảo vệ Hoang. Địa cư lão tổ nghe được lời nói Hoang. Có chút thất vọng. Những lão tổ khác cũng vậy. Chỉ có điều, những lời sau đó của Hoang lại khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Huyền thạch lão tổ, còn không giới thiệu cho ta một chút chư vị lão tổ sao? Mọi người đồng loạt sửng sốt, thì ra Hoang đã sớm từ trong ánh mắt huyền thạch nhìn ra bất đồng. Hắn có thể khẳng định là huyền thạch quen biết bọn họ. Hơn nữa có thể tiến vào sơn cốc của hắn. Khẳng định chính là các vị lão tổ của tổ địa. Nếu không huyền thạch đã sớm đi ra. Huyền thạch đi về phía trước. Cũng không quản phản ứng của mọi người. Hoang, bọn họ đúng là lão tổ tông của các ngươi. Không sai, vị này là địa cư lão tổ. Vị này là mộc lão tổ. Huyền thạch giới thiệu. Chẳng qua ánh mắt Hoang vẫn luôn nhìn chằm chằm địa cư lão tổ. Hắn đã sớm biết Trần Đô do địa cư lão tổ thiết kế cùng xây dựng. Đã sớm muốn kiến thức vị đại kỹ sư này một chút. Kỳ thật trong nội tâm hắn sớm đã có một ý nghĩ. Khi hắn trở thành thủ lĩnh nhất định phải xây dựng một tòa thành trì khổng lồ. Như vậy vừa có thể thu hồi thế lực, càng có thể bảo vệ càng nhiều tộc nhân. Gặp qua chư vị lão tổ. Gặp qua chư vị lão tổ. Theo hành lễ Hoang. Mọi người ngũ hành đội nghe được huyền thạch giới thiệu cũng hiểu được. Lập tức theo Hoang hành lễ. Không biết chư vị lão tổ đến đây có chuyện gì. Xin vui lòng nói thẳng. Miễn là Hoang có thể làm. Chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Chẳng qua sau khi Hoang nói xong. Chư vị lão tổ bộ lạc hữu xào nhao nhao nở nụ cười. Tiếng cười vừa vui mừng vừa khinh thường. Chuyện bọn họ đều không làm được. Hoang làm sao có thể làm được? Bất quá lực quan sát Hoang cũng không tệ lắm. Từ biểu hiện của huyền thạch nhìn ra khác thường. Không tồi. Được rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta tới đây tặng quà cho ngươi. Mộc lão đệ. Lấy đồ ra đi. Mộc tổ trực tiếp lấy ra một thân ảnh nhỏ bé. Sau khi bị buông xuống cực nhanh mở rộng. Rất nhanh mọi người đều thấy. Đây chính là bạch hổ bọn họ bắt được, trả giá để làm lễ vật cho Hoang. Hoang giờ phút này thập phần cảm động, hắn vẫn cho rằng bạch hổ là tổ địa phái người bắt được. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đám lão tổ tông của hắn bắt được. Hắn không biết họ đã trả giá như thế nào. Đương nhiên, lúc này trong lòng hắn cũng có chút cô đơn. Xem ra tổ địa chung quy là bỏ hắn. Ngay cả ngũ linh thú cũng là người hữu xào bộ lạc thu thập. Kỳ thật, Hoang không sai. Từ sau khi biết Hoang đã giải quyết một bộ phận vấn đề thân thể. Tứ tổ đã không chú ý tới hắn nữa. Chỉ là cung cấp cho hắn một ít tài nguyên. Cung cấp cho hắn tu luyện mà thôi. Kẻ thua cuộc có những thứ này cũng không tệ. Cảm ơn chư vị lão tổ. Hoang giờ phút này cũng rơi nước mắt. Huyền thạch. Ngươi còn không đi, tôn tử ta muốn tu luyện. Huyền thạch kinh ngạc, địa cư, ta chính là hộ đạo giả của Hoang. Chỉ là bọn họ cũng sẽ không nghe huyền thạch giải thích. Trực tiếp đặt huyền thạch ra ngoài. Để cho huyền thạch và Hoang giờ khóc giờ cười, cách chương.